Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập cuối cùng của chuyện ma làng quê dưới ao nhà cụ Lý để xem là nhà cụ Lý này sẽ phải trả cái nghiệp gì sau tất cả những gì đã gây ra. Để ủng hộ tác giả Trần Đăng Linh, các bạn hãy truy cập vào Facebook của Trần Đăng Linh mà tụi nó dán ở phần mô tả của video. Đọc thêm những tác phẩm của Đăng Linh, những cái tác phẩm rất là hấp dẫn, cũng như là chia sẻ các tác phẩm của Đan Linh tới đông đảo độc giả hơn nữa, cũng như để ủng hộ Tuấn chia sẻ video này của mình tới bạn bè của mình. Và đừng quên donate cho Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập cuối của chuyện ma làng quê dưới ao nhà cụ Lý. Tác giả Trần Đan Linh. Ngày đưa cậu Quốc về với tổ tiên, bầu trời xám xịt, giông gió nổi lên vù vù, từng hạt mưa nặng hạt bắt đầu rơi. Sau chuyện ấy, Lý bà buồn lắm, nằm bẹp ở trên giường. Cụ Lý thì cơm nước chẳng buồn ăn, để mặc mọi chuyện lớn bé trong nhà cho cô Yến quản lý. Cô Yến lúc này lại càng ngày càng ra dáng bà chủ. Ở cái làng quê nghèo này, những đứa con gái trạc tuổi Yến cũng đã thi nhau lấy chồng gần hết. Yến không phải là không xinh đẹp, ấy mà nhà lại còn giàu, mà chẳng ai dòm ngó. Không biết là vì họ sợ gia thế nhà này, sợ uy quyền của cụ Lý, hay là vì sợ cái tính đanh đá chua ngoa của cô mà họ chẳng dám bén mảng đến ngỏ lời. Ấy thế nhưng cho dù là vì lý do gì đi chăng nữa, thì số cô Yến cũng được coi là hầm hiu. Vào một đêm, sấm chớp đùng đùng, những tia sét lập lòe hắt qua ô cửa sổ, chiếu vào bên trong nhà đến vằn vện những cái bóng. Lý bà đang ngủ thì bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy. Bởi vì tối hôm qua lúc đi ngủ cái cửa sổ quen chưa đóng, nước mưa nó tạt vào ướt hết. Bà định chạy lại với cánh cửa sổ, định đóng lại, thì nhìn thấy ở phía góc sân chính là cậu Quốc. Là cậu Quốc đang đứng đó, bộ dáng người chẳng còn nguyên vẹn. Cậu Quốc chỉ tay vào bên kia mà rên rỉ. Mẹ ơi, mẹ, con chết oan quá, con lạnh lắm mẹ ơi. Mẹ. Lý bà nhìn con mà nước mắt cứ tuôn ra. Bà chìa tay với về phía cậu Quốc, giọng đầy đau khổ. Quốc ơi, Quốc, mau mau đi vào nhà đi, ở ngoài đấy lạnh lắm, rồi lại bị cảm bây giờ con ơi. Cậu Quốc im lặng, khuôn mặt buồn rười rượi nhìn mẹ. Ở bên cạnh đã lờ mờ xuất hiện mấy cái bóng trắng, có bóng hai người đàn bà với một đứa bé. Họ cứ vây quanh cậu Quốc, từ từ cắm những cái móng nhọn hoắt vào người cậu Quốc. Cứ như thế, họ cấu từng miếng thịt đưa vào miệng mà nhai ngấu nghiến. Người cậu Quốc chẳng mấy chốc nham nhở đầy những vết lồi lõm, cơ thể nhèo ra những dòng máu đen xì xì đến kinh tởm. Lý bà chứng kiến sợ hãi quá, lùi lại ngã bịch xuống đất. Cụ Lý nghe tiếng vợ ú ớ thì choàng tỉnh, vội vàng thấy mặt vợ mình tái xanh mét như là tàu lá, cửa sổ thì đang mở tung, nước mưa hắt vào ướt hết cả. Ấy mà lạ thay, không phải là nước mưa mà bây giờ nhìn đỏ lòm lòm như là máu. Chẳng mấy chốc, cả gian buồng nhuộm đầy máu tanh tưởi hôi thối. Cụ Lý không nhịn được mà nôn ọe, cố dìu Lý bà ra khỏi căn buồng. Ra đến gian khách, đặt Lý bà ngồi xuống. Cụ Lý lại bên ban thờ gia tiên mà đốt nhang xì sụp vái lạy, cầu xin tổ tiên hiển linh về phù hộ. Nhang vừa cắm xuống thì kỳ lạ, bốc cháy đùng đùng. Sợ hỏa hoạn, cụ phải rút nhang đi mà dập. Ấy thế là nguyên cả một đêm, hai ông bà thức trắng trong lo lắng. Lý bà còn chưa định hồn lại được, nhìn chồng thều thào. Ông ơi, không chứ ngày mai tôi đi xem thầy một chuyến, xem con mình nó ở dưới đấy thế nào. Nó có cần gì Nó thiếu cái gì tôi mua cúng gửi xuống cho nó, chứ nhìn hồn con về thế kia tôi đau lòng lắm ông ơi. Cụ Lý thở dài gật đầu. Cụ cũng chẳng để ý đến cái vòng hạt bằng gỗ trầm hương mà hay đeo trên tay mua đã đứt mất từ bao giờ. Mới sáng ra, bà Thoa đã thấy Lý bà và cô Yến ăn mặc chỉnh tề, ăn khăn gói chuẩn bị đi xa. Thấy lạ, bà mới rụt rè hỏi. Bà chủ và cô chủ đi đâu đây? Cơm nước con đã chuẩn bị xong cả rồi, bà mới cô vào ăn. Lý bà chẳng buồn giả nhời. Cô Yến nhìn bà Thoa bĩu môi. Tôi với Bu tôi đi bận công việc ở xa đấy, ở nhà lo dọn dẹp cho sạch, lát đưa đồ ăn vào cho thầy tôi. Đồ ăn các người chỉ được ăn phần thừa thãi của gia đình này. Đừng có thấy tôi với Bu tôi vắng mặt mà tác quái nghe chửa. Bà Thoa dạ dạ vâng vâng. Xe ngựa đã đậu sẵn ở ngoài cổng, chờ mẹ con và Lý từ bao giờ. Leo lên xe đi khuất sau bụi tre đầu làng, bà Thoa mới bĩu môi nhổ một miếng nước bọt về phía cổng. Tao khinh, cái quần độc ác chúng mày rồi cũng có ngày nghiệp quật. Thịt bà chẳng ăn cũng chả sao. Nhìn xác cậu Quốc, bà cũng chẳng thấy... cũng đủ no rồi, huống chỉ là thịt. Một đứa chết rồi, còn đứa nữa thì lo mà tích đức đi. Mồm mép độc địa như vậy, chẳng mấy bằng nghiệp nó cũng vả vào mồm cho. Con Sen đứng đằng sau nghe hết, nó vỗ vai bà Thoa. Bà Thoa giật mình, kêu lên một tiếng. Ôi cha, mẹ cha mày, ai thế? Con Sen thở dài, lần này nó cũng chẳng cười được, bởi vì những lời bà Thoa nói đều đúng. Từ ngày cậu Quốc mất, nhìn đồ ăn cơm nước ở trong nhà ai ai cũng ngán, nhất là cái đĩa thịt lợn luộc lại càng ghê. Cho dù có ngon đến đâu cũng chẳng ai dám động đến một miếng. Con Sen nói, bà nói bé bé thôi, chứ mà trong nhà ông chủ lại nghe thấy bây giờ thì chết. Bà Thoa đưa mắt ráo rác nhìn xung quanh. Tao chẳng sợ, sau vụ cậu Quốc mất, tao tin là có nhân quả cả đấy Sen ạ. Mà mày có nghe thấy dân làng người ta đồn cái gì không? Con Sen ngạc nhiên. Đồn gì hả ba? Thì người ta đồn là cậu chủ bị hồn ma con nụ bắt đi. Với lại cái mảnh đất mà ông chủ ông nói mua lại của nhà ông giáo Phúc, thật ra là chả phải ông mua đâu. Là ông chủ sai người giết chết cả nhà người ta mà phóng hỏa chiếm đoạt chứ. Nghe đến đây thì con Sen há miệng ngạc nhiên. Nó ít ra ngoài cho nên những lời đồn nó chẳng hay. Hôm nay nghe bà Thoa nói thấy cũng có lý một phần. Bà Thoa thấy con Sen mặt cứ nghẹt ra thì vỗ vào cái mông nó một cái để cho nó tỉnh lại. Dí sát vào mặt nó mà quát. Thôi đi làm, chưa chặt ra rồi. Chứ không xong việc, chiều về bà chủ bà lại quả chào. Ở bên kia, cái xe ngựa đi qua ba ngôi làng. Đến ngôi làng thứ tư thì dừng lại trước một căn nhà đơn sơ ọp ẹp nằm sâu ở trong núi. Lý bà dặn người đánh xe đứng ở ngoài chờ. Hai mẹ con bước vào bên trong. Mới đến cửa còn chưa kịp vào thì có giọng thầy bói quát to. Hai người mau về đi, tôi không giúp được gì cho hai người đâu. Đi về đi. Lý bà ngạc nhiên méo máu trình bày lý do tới đây thì thầy xua tay giọng dứt khoát. Đi về ngay cho, nghiệp nhà các ngươi nặng quá rồi, một thầy bói nhỏ như tôi cũng không đủ để hóa giải lời nguyền. Đi đi cho. Lý bà quỳ sụp xuống, vừa khóc vừa van xin ông giúp gia đình. Thầy vẫn cứ xua tay lắc đầu quả quyết. Về ngay đi, ba cái vòng bên cạnh bà, họ sẽ quay về báo thù đấy. Cho dù Lý bà có trả nhiều tiền cỡ nào, thầy cũng từ chối. Cô Yến thấy vậy tức giận, chỉ vào thầy mà hét lên. Ông nói cái gì? Vòng nào? Ông đừng có nhìn gà hóa cuốc. Nhà tôi chẳng có làm gì hại ai bao giờ cả, cho nên cũng chẳng có vòng hồn gì đây sất. Đã nghèo còn bày đặt. Ông tưởng thế gian này có mình ông là thầy bói à? Mẹ, mình đi chỗ khác. Ông này ông tào lao quá. Thầy cũng không nói gì, chỉ lắc đầu thở dài. Chờ mẹ con bà Lý đi đến cổng, rồi thầy lẩm bẩm. Ác giả ác báo, cô chưa hại ai, nhưng cái miệng của cô không tu được thì cũng chịu nghiệp quật. Xem ra cái dòng họ này cũng sắp lụi tan rồi. Lý bà quay về trong lòng rối bời. Bà với con gái lên xe thêm hai ngôi làng nữa. Lần này thầy lại là một người phụ nữ. Nghe nói vong nhi nhập bà ta cho nên xem chính xác lắm. Căn nhà nhỏ bé nằm sâu trong một con ngõ nhỏ. Hai mẹ con Lý bà đến nơi, người ta đến xem chật cứng, còn phải xếp hàng dài ra đến cổng mới chờ đến lượt. Cố len vào bên trong, cô Yến thầy bịch tiền trước mặt của bà thầy, nói giọng như là ra lệnh. Số tiền này của bà đấy, đuổi hết những người này đi, xong việc tôi thưởng. Cầm bịch tiền chĩu nặng ở trên tay, bà thầy mỉm cười, nháy nháy người nhà đi đuổi hết những người trước kia ra, hẹn ngày mai sẽ xem. Đoạn bà Đồng nhìn hai mẹ con Lý bà rồi bảo, hai người đứng dậy đi ra ngoài cửa, rồi quay vào đây. Nghe vậy tuy hơi lạ, nhưng hai mẹ con Lý bà vẫn làm theo. Đi một vòng, bà Đồng lại bắt đi lần nữa. Đi xong hai vòng, bà Đồng lại bắt lặp lại lần thứ ba. Lần này bắt hai người đứng ở ngoài cửa. Hết kiên nhẫn, cô Yến chắp tay bên hông. Này, bà tưởng chúng tôi rảnh hay sao mà bắt chúng tôi cứ đi tới đi lui thế? Bà Đồng mặt lạnh lùng, không có trả lời câu hỏi của cô Yến. Châm một điếu thuốc, bà chỉ ra ngoài cửa. Mấy vòng kia, đây là nhà ta không được phép cho các ngươi vào phá đâu. Chứ khôn hồn thì đứng ở ngoài, nếu không thì đừng có trách. Nghe bà Đồng nói, dù lại nhớ đến câu nói hồi nãy của ông thầy kia, mà hai mẹ con nhà Lý thì ớn lạnh nổi cả da gà. Hai mẹ con Lý bà nhìn nhau lo sợ. Bà Đồng đoạn nói nhỏ. Chúng nó chịu ở ngoài rồi, thế hai mẹ con bà vào đi. Chờ hai mẹ con Lý bà ngồi trước mặt, bà Đồng mới giải thích về hành động vừa rồi. Bà chậm rãi. Quanh hai người tôi thấy có ba cái vong theo. Hai vong là nữ, một là vong nhi. Tất cả những người có vong theo đến đây tôi đều bắt làm như thế, để đuổi vong ra ngoài. Nhìn khuôn mặt giận dữ của chúng nó là tôi đoán được phần nào là chúng nó đang tìm cơ hội trả thù đấy. Chúng nó chết oan cho nên oán khí nặng lắm. Lý bà nghe vậy thì ngạc nhiên. Nhưng mà tôi đâu có làm gì đâu, sao chúng nó lại muốn hại? Bà Đồng cười nhạt. Muốn biết sự tình thì chờ tôi lên đồng nhé. Nói xong, bà Đồng hiệu cho bốn người đàn ông đứng chờ ở ngoài cửa. Bà ra ban thờ thắp nhang, xì sụp, khấn vái. Ở trên di ảnh là hình vẽ một đứa bé trai độ 12 tuổi. Nghe đâu chính là con bà bị thầy trên bắt đi hầu, đoản mệnh. Cúng vái xong xuôi, bà Đồng châm điếu thuốc, ngồi hút. Vừa hút vừa ngáp, đưa tay lên mặt vuốt vuốt xoa xoa. Hành động như là mấy người lên cơn nghiện á phiện. Hút được nửa điếu thuốc thì bỗng nhiên cơ thể của bà Đồng run lên cầm cập. Run mạnh đến nỗi bốn người đàn ông to khỏe kia phải đứng bên cạnh giữ chặt lấy bà. Cứ giữ hai tay hai chân lại để cơ thể của bà không bị co quắp. Người bà Đồng ngày một run mạnh, những tia máu vằn vện trên khuôn mặt bắt đầu nổi lên. Cô Yến sợ hãi, đứng lùi lại đằng sau lưng của Lý bà. Độ một phút sau, cơ thể của bà Đồng bắt đầu buông lỏng, bốn người từ từ buông tay. Bà Đồng trở về trạng thái bình thường, ngồi bật dậy, tay chân xoa xoa, ngồi chữ ngũ, xưng là cậu, nhìn mẹ con Lý bà mà nói vanh vách. Ở trong nhà mới có tang sự đúng không? Nó chết oan là do bị một con ma nữ dìm chết. Đất nhà các người đang có bốn oan hồn phòng. Lý bà mới lại cô Yến ngạc nhiên trố mắt, há hốc miệng không hiểu là chuyện như thế nào. Vong lại nói, trước đây bà vì ghen tuông sát hại người ta rồi đem chôn dưới gốc cây bưởi. Bà còn bảo chôn xác con vật thì trái sau này ngọt hơn. Người thứ hai bị vợ chồng bà ra tay là một cô gái trẻ. Cô này mang thai mới có thêm cái vong nhỏ đi cùng. Cô bị vùi dưới đáy ao đấy. Nói đến đây thì Lý bà run lên cầm cập, hoảng hốt. Nó có thai. Đúng vậy, tôi thấy nó có sợi dây liên kết mỏng manh với gia đình bà. Không lẽ có khi lại là con riêng của chồng bà, hay là con của con trai ông ta? Lý bà xém ngất. May mà cô Yến ngồi đằng sau kịp đỡ lại. Tay bà đấm thùm thụp. Thế còn Thế còn cái vong nữa là ai? Hai vong trước thì tôi biết, nhưng mà vong này tôi không nhớ nổi. Vong này chết mới mấy năm nay, bị người trong gia đình bà cưỡng hiếp, uất ức nên người ta tự tử. Độc ác hơn cả là còn bị cho người phanh thây, đem luộc chín lóc thịt, còn mỗi xương mấy cái đầu lâu thôi, vùi dưới đáy ao đấy. Còn muốn hỏi gì không? Bây giờ cậu phải đi đấy. Nói đến đây, người bà Đồng run lên một cái rồi nằm vật ra. Cơ thể của bà Đồng mồ hôi vã ra như tắm. Hai mẹ con Lý bà sợ mặt cắt không còn giọt máu. Họ cứng họng không nói được gì. Một lúc sau, bà Đồng từ từ mở mắt, mệt mỏi ngồi dậy, ôm đầu, đuổi mẹ con bà Lý về. Thấy vậy, Lý bà năn nỉ. Tôi trả gấp ba hồi nãy. Tôi mong cô mong cậu giải thích cho, rồi cho cách hóa giải. Bà Đồng lần này xua tay, bà đã thấm mệt. Sau khi cho mẹ con bà Lý thông đồng, bà cần phải nghỉ ngơi vài ngày mới lấy sức để tiếp tục hành nghề. Nhìn mẹ con nhà này, bà Đồng mệt mỏi nói. Hai người đi về đi, đừng bao giờ quay lại đây nữa. Tôi cũng chỉ nói được đến đây thôi, cũng chẳng giúp gì được. Nghiệp nhà bà quá nặng rồi, cũng chẳng ai giải được, ngoài cái sự ăn năn sám hối của bản thân. Về đi. Hai mẹ con một lần nữa bị đuổi. Lý bà nghe thấy cái vong bị cưỡng hiếp thì giận tím cả người. Bà nghĩ ngay đến cụ Lý nhà, chứ chẳng ai vào đây. Thằng Tý với thằng Hào thì có mà đố chúng nó cũng chẳng dám làm. Kéo cô Yến nhanh chóng ra xe, đi đến trước cửa thì bà Đồng gọi giật lại, rồi đoạn quẳng túi tiền trước mặt mẹ con bà Lý. Cầm những đồng tiền dơ bẩn này đi, xem như là tôi xem làm phước tích đức cho con cháu. Lấy số tiền này về bảo nhang khói cho người chết oan đi. Dứt lời, bà Đồng hạ lệnh đóng cửa, làm cho Lý bà mấy cô Yến giật nảy cả mình. Lượm túi tiền, sau đó lủi thủi ra về. Lý bà đang sẵn cơn sôi máu, ngồi trên xe mà quát. Đi về nhà, lần này thì ông không xong với tôi đâu. Cụ Lý vừa buồn vừa sợ, nghĩ mãi chẳng hiểu sao con trai lại đoản mệnh. Rõ ràng là cụ đã chọn được miếng đất có phong thủy tốt, lại có long mạch chảy qua. Thầy cũng đã nói tổ tiên nhà cụ nếu được chôn cất ở đây thì con cháu thịnh vượng. Ấy vậy mà vì cái cớ gì, đứa con trai duy nhất của cụ lại bạc mệnh như vậy. Đăm chiêu một hồi, cụ gọi thằng Tý. Tý ơi! Tý! Mày vào đây ông bảo. Thằng Tý lom khom chạy vào. Dạ vâng. Cụ nhấp một ngụm trà, đoạn nói. Mày với ông lên huyện, sang nhà ông thầy Hoàng Chuyên. Ông muốn hỏi xem đất có vấn đề gì không. Đang yên đang lành, tự dưng xảy ra bao chuyện. Thằng Tý gật đầu, đoạn triệu xe, đưa cụ Lý đi. Đi đến cổng, họ không để ý. Bên kia hàng nước, có hai người đàn ông đang ngồi nhìn họ. Trên môi người thanh niên trẻ, nở một nụ cười đắc ý lắm. Hai thầy trò đi đến sầm tối, mới đến nhà của ông thầy Hoàng. Ở trong nhà im ắng, chẳng có ai cả. Nhìn kỹ thì hình như là nhà không có người ở. Nó đã thành ngôi nhà hoang. Cụ Lý sai thằng Tý vào bên trong xem xét tình hình. Thằng Tý vượt rào nhảy vào trong, vừa đi vừa gọi. Có ai nhà không? Có ai nhà không? Chủ nhà chúng cháu cần gặp. Gọi mấy câu mà không có ai đáp. Thằng Tý chỉ thấy im lặng. Cụ Lý đứng ngoài sốt ruột, định gọi thằng Tý vào xem. Ngay lúc ấy có người hàng xóm đi qua, thấy cụ Lý đứng chờ ngoài cổng thì dừng lại bắt chuyện. Thế chẳng hay ông tìm chú Hoàng sao? Cụ Lý quay lại nhìn ông lão vẻ bối rối. Tôi cần tìm thầy Hoàng có chút việc đây. Ông tới trễ rồi. Gia đình chú Hoàng bỏ xứ sớm ngót 2 năm nay rồi à. Đi đâu tôi cũng chẳng biết. Có điều hôm ấy là bỏ đi ngay trong đêm, cũng chẳng ai hay gì. Đến cả tôi cạnh nhà ấy mà còn không có chào từ biệt đấy. Nói xong, ông lão thùng thẳng đi tiếp về nhà. Cụ Lý nghe xong cũng hoảng hồn lo sợ, đứng không vững, xém chút nữa thì ngã ngửa ra đằng sau. Thằng Tý chạy tới đỡ. Thầy Hoàng bỏ đi đồng nghĩa với việc chôn cất mồ mả tổ tiên nhà ông có vấn đề. Thằng Tý đỡ cụ Lý ngồi xuống tảng đá ven đường. Cụ nhắm mắt cứ thế mà khóc tu tu như là đứa trẻ. Trong đầu thầm nghĩ, bỏ đi 2 năm, thế thì chẳng phải là trùng với việc sau khi chôn cất tổ tiên nhà tao à. Cụ vừa khóc vừa cười, lờ mờ đoán ra là mình quá tên người. Ấy nhưng mà trách ai? Có trách thì trách mình là kẻ có tội nhất. Ánh mắt nhìn ra xa xăm, đoạn nói với thằng Tý. Về thôi Tý. Thằng Tý ngạc nhiên. Về sao ông? Ở trong nhà không có người ở thì con đoán chắc là cũng bỏ hoang mấy năm rồi. Cụ Lý không giả nhời, đứng dậy nói thêm. Mày đưa ông về. Về thôi Tý. Sen hốt hoảng ra ngoài chuồng gà để kiểm tra số lượng gà đủ chưa. Đặng còn khóa cửa chuồng. Nó hốt hoảng khi thấy xác gà chết la liệt. Đếm sơ sơ cũng phải ngót 20 con gà to. Con Sen nhấc một con lên trước mặt nhìn thì muốn nôn ói bởi vì bốc mùi hôi thối khó chịu. Bịt mũi lại nhìn kỹ thì trên cổ con gà thấy có vết cắn ngập sâu do vật nhọn, y như là bộ răng của loài ma cà rồng hút máu trong truyền thuyết. Xác của mấy con gà giỏi bọ đã bò lúc nhúc, con nào con đấy to nhỏ đủ cỡ. Nhìn mãi lậm cổ, con Sen quăng con gà xuống đất rồi chạy vào nhà gào lên. Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Mẹ con Lý Bà cũng vừa về đến nhà, thấy con Sen la hét thì hỏi. Thế có chuyện gì? Sao mày hốt hoảng thế hử con? Con Sen mặt tái mét nhìn bà chủ, tay chỉ ra hướng chuồng gà. Bà ơi, bà ơi, gà chết hết rồi. Lý Bà và cô Yến ngạc nhiên chạy ra chỗ chuồng gà. Con Sen cũng chạy theo. Đến nơi, Lý Bà hốt hoảng nhìn đàn gà đã chết, đang bốc mùi hôi thối lan tỏa khắp vườn. Lý Bà hoang mang. Sao lại ra cái nông nỗi này? Mặt cô Yến cũng tái mét. Ở dưới đất là xác những con gà và máu tung tóe. Cảnh tượng không khác gì trong phim kinh dị. Con Sen dìu Lý Bà vào nhà. Vừa đi, bà vừa hỏi. Cô Liên đâu? Con Sen đáp. Dạ, ở trong buồng. Lý Bà mới nhớ ra là cô Liên đang có bầu, cái thai cũng đã hơn 7 tháng, ấy mà lại to như là người sắp đẻ. Bình thường người mang thai cỡ tháng này thì ỉ ạch mệt mỏi, nhưng cô Liên lại khác. Thai càng lớn, cô càng khỏe, ăn nhiều gấp đôi. Nhiều khi định cản con dâu, ăn ít lại bởi vì sợ thai to rồi khó đẻ. Thế nhưng nghĩ lại xót cháu trong bụng, sợ nó thiếu chất cho nên mặc kệ cô thích ăn bao nhiêu, thích ăn gì thì tùy. Nhà bà có thiếu thốn cái mẹ gì đâu. Lý Bà ngồi xuống ghế, xua tay nói. Thôi, thế ra mời mợ mày ra đây. Con Sen dạ vâng một tiếng, chạy vào trong phòng cô Liên gõ cửa. Mãi mà không thấy mợ, thì con Sen gọi to. Mợ, mợ ơi, thế bà con cho mời mợ ra phòng khách. Mãi một lúc mới thấy cô Liên uể oải bước ra. Thấy con Sen đứng ở ngoài cửa, Liên nói. Được rồi, ra ngay đi. Đoạn quay lại soi gương, ở trên miệng còn dính một ít máu khô, lưa thưa mấy cái lông gà vụn. Đưa tay lên lấy cái lông gà xuống, cô Liên thè cái lưỡi dài liếm vết máu khô còn đọng lại ở trên mép. Chắc chắn mọi thứ đã ổn, cô mới bước ra ngoài. Con Sen đi trước, cô Liên đảo mắt nhìn xung quanh rồi ra gian khách, ngồi xuống nói chuyện với mẹ chồng. Đúng lúc ấy thì cụ Lý cùng với thằng Tý cũng đi về. Vừa nhìn thấy chồng, Lý Bà đùng đùng nổi máu hoạn thư, ghen luôn cả với một hồn ma. Cụ vẫn còn đang hoang mang trong lòng bởi vì vụ ông thầy Hoàng bỏ trốn, về nhà lại bị Lý Bà nổi cơn điên, cũng bực dọc cay cú. Cụ quát. Bà im mồm đi, bẻ bé cái mồm thôi. Bà muốn cả làng này nghe hả? Tôi đang nẫu hết cả ruột đây dần này. Hết chịu nổi cái này nhà này rồi. Thấy chồng phản ứng khác mọi lần, Lý Bà im thít, kéo chồng vào buồng, đóng cửa lại. Thế làm sao? Thế có chuyện gì hả? Cụ thở dài. Thầy Hoàng, à mà không, cái thằng cha xem phong thủy cho nhà mình, nó bỏ trốn mẹ rồi. Lý bà cau mày. Thế là thế nào? Chẳng phải là lão cam đoan mọi việc đều tốt đẹp, sao lại thành như thế này ạ? À, giời. Cụ Lý lầu bầu không có đáp. Cụ nghĩ chắc chắn là mảnh đất nhà mình có vấn đề, hoặc có khi là bị lã gã kia lừa đảo kiếm tiền. Cụ đâu biết rằng là thầy Hoàng bị anh Quảng ép phải làm theo, xong việc bắt gia đình thầy chuyển đến nơi khác. Bấy giờ thì mợ Liên đứng đằng sau cánh cửa nở nụ cười nhạt rồi lạnh lùng quay đi. Sáng ngày hôm sau, Lý bà kể cho chồng nghe về việc gà tự dưng bị con gì cắn chết la liệt. Lạ ở chỗ xác những con gà chết chưa được bao lâu ấy vậy mà bốc mùi hôi thối y như là cái chết của cậu Quốc. Vừa chết ban đêm mà ngày hôm sau đã tanh tưởi phân hủy. Nghe xong, cụ Lý đập mạnh tay xuống bàn mà chửi đồng. Mẹ nó chứ, đúng là đất có vấn đề rồi. Giờ tôi ra đó xem một lượt, bà nhà sai bọn người làm nó dọn cho sạch vào. Cụ Lý ngoắc ngoắc thằng Tý cùng đi. Đang trên đường đi, bỗng nhiên gặp hai người hành khất mặc bộ đồ màu nâu, đeo trên vai cái tay nải cũ kỹ. Thấy cụ Lý thì người thanh niên trẻ gọi: Tôi có thể là giúp được những ưu phiền trong lòng của ông đấy, chẳng hay là ông có hứng thú muốn nghe không? Cụ Lý ngạc nhiên dừng lại: Sao mà ông biết tôi đang buồn chuyện mồ mả? Cậu thanh niên đáp: Thế chẳng phải gia đình ông dạo này nhiều tai ương kỳ quái à? Cụ Lý ngạc nhiên dắt ngay cậu thanh niên đến chỗ mảnh đất chôn cất gia tiên. Đến nơi, anh Quảng tay siết chặt. Đúng vậy, đây chính là anh Quảng, người đáng nhẽ là phải chủ của mảnh đất này. Cố kiềm chế bản thân, nhìn xung quanh một lượt, anh Quảng lên tiếng: Xung quanh đây cây cối đều đã khô cằn, khu đất này là đất thủy thổ, vận khí ở dưới mộ đã di chuyển, quan tài và thi thể biến mất, thi thể cũng tiêu tan trong lòng đất. Bây giờ ấy là một ngôi mộ rỗng, cho nên sự hưng thịnh nhà ông cũng sụp đổ. Nghe đến thế thì cụ Lý ngồi bệt xuống. Anh Quảng liếc nhìn cụ Lý, nở nụ cười ma mãnh. Cụ Lý cũng làm sao mà ngờ được, người đang đứng trước mặt mình lại là con trai lớn của ông giáo Phúc. Lập tức, cụ cho người sai đào mộ lên để xem lời người thanh niên nói có đúng hay không. Hì hục một hồi họ đào đến nơi ấy, nhưng mà lạ thay, tất cả các mộ đều trống rỗng, giống như là có ai đó đã trộm những thi hài mang đi. Duy nhất chỉ có mộ huyệt của cậu Quốc là vẫn còn, là vì do mới chôn. Ai đã làm ra những chuyện này mà lại không có để lại một dấu vết gì? Cụ Lý hoang mang quỳ sụp xuống mà kêu lên thảm thiết, thấy mình có lỗi với gia tiên lắm. Ngay khi anh Quảng ở phía sau cụ lại tiến lên hỏi dồn: Sao? Thế nào? Thầy ơi, thầy cứu gia đình tôi với. Tôi xin hậu tạ thầy hậu hĩnh. Chỉ cần giúp được tôi thì thầy cần gì tôi cũng chịu. Anh Quảng chậm rãi giả nhời: Tiền bạc thì tôi không thiếu, nhưng là tôi tình cờ đi ngang qua đây, cảm thấy nặng nề, bấm quẻ thì biết là vùng đất này có biến cố, cũng bắt đầu là từ nhà ông mà ra. Cụ Lý sợ hãi: Thế bây giờ tính làm sao thầy? Anh Quảng trầm ngâm một lúc, ra chiều đăm chiêu lắm: Đem tất cả chôn lại theo ngũ hành. Thật ra anh Quảng trả lời đại, chứ anh có biết phong thủy ngũ hành là gì đâu. Năm ấy anh âm thầm lấy đi 4 bộ xương cháy đen của người thân mình, đem chôn cất ở nơi khác, bắt thầy Hoàng làm sai sự thật, cốt là để phá đi sự thịnh vượng của nhà cụ Lý. Thay vì đặt mộ đúng hướng thì anh Quảng lại bắt thầy đặt mộ theo chữ tử. Chỉ sau vài năm hưng thịnh thì gia đình cụ Lý bắt đầu có biến cố đau lòng. Chính là anh con trai duy nhất đoạn mệnh ra đi. Chôn cất xong, cụ Lý mời anh Quảng về nhà dùng cơm. Đoạn anh từ chối, anh cũng chẳng muốn ăn hay muốn nhận bất kỳ thứ gì của nhà này. Từng đồng từng hào mà nhà nó kiếm ra đều là từ ức hiếp ngồi lên đầu lên cổ dân nghèo. Cả đời chúng nó gian xảo, khôn khéo, nay lại lụi tàn chỉ vì tin vào phong thủy. Về đến nhà, Lý bà đang chờ sẵn. Sao? Thế mọi việc tốt cả chứ ông? Cụ Lý thở dài, lắc đầu. Lý bà cũng thở dài sườn sượt theo chồng. Bà kể lại những lời bà Đồng nói hôm qua, chỉ đích danh từng cái xác được chôn ở đâu, vùi xương ở đống nào. Cụ Lý nghe mà nổi cả da gà. Chợt dân làng chẳng hiểu làm sao mà thi nhau kéo đến cổng nhà ông bà mà sùm bàn tán. Họ muốn báo cho cụ Lý trưởng những chuyện kỳ lạ gần đây xảy ra trong làng. Một bô lão lớn tuổi hô to: "Bà con, chứ tôi xin mọi người im lặng, có như vậy mới trình bày tường tận với Lý trưởng được." Nghe ông lão nói xong thì mọi người im. Ông lão nói thật lớn, cốt là để cho cụ Lý trong nhà nghe: "Bẩm cụ Lý, hôm nay chúng tôi mạo muội đến đây là phiền cụ vì trong làng đang có chuyện lớn, cần cụ Lý đèn rời soi xét để cho yên lòng người dân." Cụ hất hàm thằng Tí: "Mày ra xem chúng nó muốn cái gì, nhà ông còn đang có tang mà nó vác xác đến gây chuyện." Thằng Tí dạ một tiếng chạy ra hỏi thăm tình hình xong thì chạy vào bẩm: "Dạ bẩm ông, người ta nói là gia súc gia cầm trong làng mấy ngày nay tự dưng cứ lăn đùng ra chết la liệt mà không có biết nguyên nhân từ đâu." Hai ông bà nghe xong thì giật nảy cả mình, nhìn nhau sợ hãi. Lời đồn ở bên ngoài cứ thế lan rộng, người ta kháo nhau mỗi người một ý. "Này, tôi nghĩ là có khi đến cụ Lý cũng chả giải quyết được đâu. Vụ này có khi là yêu quái gây ra đấy." "Tôi thì tôi lại nghĩ có khi là chó sói hay là xà tinh." Nghe vậy, cụ Lý sai hành Tí ra đuổi người ta về, bởi vì hiện giờ cụ làm gì còn tâm trạng nào để mà quản việc làng việc xóm. Thằng Tí định chạy ra thì cô Yến quát lên: "Tí, mày ở đây, để tao ra dẹp cái lũ dân đen này." Nói đoạn, cô Yến đi ra cổng trước mặt toàn người lớn hơn mình mà hống hách chống nạnh: Này, các người định tính làm loạn đấy hả? Lão già kia khôn hồn thì kêu chúng nó biến ngay, nếu không tao thả chó ra thì đừng có trách đấy." Ông lão lớn tuổi nhất trình bày: "Dạ bẩm cô thương tình thì bẩm lại dùm chúng tôi một câu là xin cụ Lý vào làng xem tình hình một chuyến." Chưa dứt lời, cô Yến lại xen vào: "Cái lũ dân đen mạt hạng này, tao đã nói vậy mà còn lì à? Thế để xem chúng mày gan to cỡ nào." Vừa dứt lời, cô Yến đi vào sân tháo cái chốt chuồng chó. Bầy chó 4 con to cứ thế mà chạy thẳng ra cổng, lao vào những người dân nghèo đang đứng ở đây mà cắn, mà xé. Những tiếng kêu hét đau đớn thấu trời vang lên. Những con chó hung tợn cứ thế nhe nanh nhắm vào người mà cắn. Tiếng kêu cứu vang vọng cả một góc, máu tè toét khắp nơi như là bãi chiến trường. Cô Yến đứng trong sân cười khanh khách. Đám dân nghèo, người chết, kẻ bị thương, ấy mà cô ta thì vui sướng trong lòng. Bất giác, tự nhiên những con chó ngã vật ra, kêu lên ăn ẳng, chết tốt, đầu ngoẹo sang một bên như là bị một người vô hình nào đó bẻ cổ, cái lưỡi thè lè ra bê bết máu. Cô Yến trừng mắt hoảng hồn, bởi vì trong nháy mắt, tự nhiên mà bầy chó lăn ra chết. Cô ta chạy lại xem, thì cả 4 con gần như bị vặt đứt cả đầu. Cái cổ chỉ còn dính lại 7 lớp da, xương cổ đã gãy vụn. Đứng đằng sau gốc cây là Mợ Liên. Mợ Liên đang nở một nụ cười ma mị, lẩm bẩm một mình: "Trò chơi sắp kết thúc đấy. Gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Ngày mai sẽ đến lượt mày." Cụ Lý đợi mãi không thấy con gái vào nhà. Ở ngoài cổng lại có tiếng la hét, cho nên hai ông bà chạy ra xem. Đập vào mắt là cảnh tượng kinh hoàng. Cụ Lý quát: "Yến, cái gì thế này?" Cô Yến lắp bắp nói chẳng lên lời. Ở ngoài kia còn có 2-3 người sống sót, còn độ khoảng 10 người thì bị bầy chó sâu xé đến nỗi cơ thể chẳng còn nguyên vẹn. Lý bà chạy lại kéo cô Yến, liếc nhìn bầy chó quý chết thảm. Lý bà lắc đầu: "Tổ cha chúng bay dám giết chó nhà bà, bà mà biết đứa nào thì bà có mà chôn sống. Thằng Tí, thằng Hào đâu? Khiêng xác con chó đi chôn đi. Còn cái đám dân đen này nếu như mà không nhanh đưa xác đi thì quăng hết xuống ao cho cá nó rỉa đi." Cụ Lý không có nói năng gì cả, chắp tay sau đít, quay đầu bước vào nhà. Cụ xem mạng người như cỏ rác, chỉ có Liên là thấy tội cho họ. Cô phát hiện ra sự việc quá trễ, cứu người ta không kịp. Nhìn những cái xác bị chó dữ cắn xé mà đau lòng. Không ai để ý, khóe mắt của cô chảy ra hai hàng lệ đỏ như máu. Cô lấy lại bình tĩnh, lau nước mắt, cầm bọc tiền nặng trĩu trên tay ra đưa cho những người còn sống. Đây là tiền ta dành dụm được, chia cho mọi người để mai táng. Số còn lại chia nhau mà làm ăn, đừng có đến đây nữa. Chúng nó không còn là con người đâu. Một người dân thương tích đầy mình, tay run run đỡ lấy bọc tiền của Liên, rồi gật đầu cảm ơn, bảo một người bị thương nhẹ nhất nhanh chóng đi kéo xe bò tới chuyển xác. Ở bên trong nhà, cụ Lý nhìn con gái mà quát. Có biết bây giờ đang bao nhiêu là việc không? Mà sao mày hành động nông nổi thế hả? Thế ngộ nhỡ chúng nó báo quan trên rồi mày tù mọt gông con ơi. Cô Yến bĩu môi, quay đi. Cụ Lý nhìn con mà thở dài. Lý bà muốn xoa dịu cơn giận của chồng, liền xen vào. Thôi mình ạ, con dại, cái mang. Giờ nhà này có mỗi nó là đứa con duy nhất đấy. Khi nào mà xả tang thì tôi tiến kiếm mối nào tốt gả đi, rồi mình xin rẻ. Cụ Lý nghe vợ nó có lý thì ậm ừ, rít một hơi thuốc, ngẩng mặt lên nhả từng làn khói trắng tinh. Chợt Lý bà nhớ ra chuyện gì lại nhìn. Ngày mai nhà ông Lý làng bên gả con gái lấy chồng đấy. Tôi với ông sang đấy một chuyến, nhân tiện kết thân với mấy ông Lý luôn, xem có mối nào để nhắm cho con Yến. Ông tính thế nào? Cụ Lý gật đầu xua tay. À thì tùy bà, muốn làm sao thì làm. Cô Liên đứng ngoài nghe hết, trong đầu nghĩ. Ngày mai, ngày mai, mày sẽ phải chết. Rồi chúng mày sẽ thưởng thức món cháo, cháo huyết người của tao. Màn đêm dần dần buông xuống, tiếng ếch nhái kêu ỉ ả ỉ oạc phá vỡ đi sự yên tĩnh. Cô Yến nằm trằn trọc ở trong phòng mãi mà không có ngủ được. Dấm ra dấm dứt, cô dậy đi dạo ở trong vườn. Bất giác cô thấy ai đó đang thì thầm ở ngoài góc vườn, tưởng là trong nhà có trẻ kẻ trộm, cô mò mẫm ra xem. Đi thật nhẹ, gần tới nơi thì tiếng nói chuyện gì rầm càng rõ. Đi mãi cuối cùng mới ra đến bờ ao ở góc vườn. Một cơn gió lạnh buốt thổi tới làm cho cô Yến nổi cả da gà. Cô thấy trước mắt mình là ba người phụ nữ đang ngồi chụm đầu rì rầm nói chuyện với nhau. Cô căng mắt ra nhìn, nhận ra một người trong số đó chính là mợ Liên, là chị dâu. Vốn tính gan dạ, Yến tưởng là Liên đưa bạn về lập mưu kế xấu. Khi còn cách độ 3 mét thì cô Yến quát lên. Này, đứa nào mà nửa đêm nửa hôm ra đây tán chuyện xấu, ra đây ngay, không thì đừng trách con này nó ác đấy. Tiếng rì rầm kia im bặt. Ba người nọ nhìn nhau, nhoẻn miệng cười, rồi từ từ quay đầu lại nhìn cô Yến. Mặt cô Yến tái mét, miệng há hốc, mắt trợn tròn, chết lặng. Trước mặt của cô Yến bây giờ là ba bộ mặt quỷ dữ. Họ nhìn cô Yến chân chân, rồi cười khanh khách. Đến cả mợ Liên bây giờ cũng biến thành người khác. Khuôn mặt xinh đẹp thường ngày bây giờ nát bét, biến dạng. Máu ở trên mặt vẫn nhỏ tong tong mà nhìn cô Yến mà cười. Sợ đến nỗi đái cả da quần, cô Yến quay đầu bỏ chạy. Thì ôi thôi, ở trước mặt đang chặn mình lại là hồn ma của cô Lụa. Cái lưỡi đỏ chon chót của cô Lụa thè dài ra đến cả mét, uốn lượn làm cho Yến thấy ghê tởm. Miệng của Yến nhíu lại, thốt không nên lời, quăng cái quạt ở trên tay xuống, ba chân bốn cẳng chạy vào trong buồng, nằm thở hồng hộc. Cô Yến được một phen hú hồn, lao lên trên giường, nhắm mắt, chùm chăn, cố du mình vào giấc ngủ. Không, không, là hoa mắt tôi. Hoa mắt tôi. Ở ngoài kia, tiếng chúng nó vẫn cứ cười khanh khách vang lên ở chỗ gần bờ ao. Sáng sớm, ông bà Lý dậy sớm sửa soạn sang làng bên ăn cỗ. Thấy con gái ngủ yên, cũng không có đánh thức. Đi khỏi nhà xong, con sen ra vườn cho gà ăn. Bà cụ Thoa thì cơm nước ở dưới bếp. Đến chuồng gà, con sen chết lặng khi thấy không ai khác lại chính là cô Liên đang vặt cổ gà hút máu. Ở dưới chân cô Liên là một đống gà mới chết. Ở trên miệng còn dính máu chòe chòe, xung quanh còn dính cả lông gà. Con sen lắp bắp. Mợ ai? Mợ là quỷ đấy ạ. À. Cô Liên dừng lại, con gà trên tay rơi bạch xuống. Nghe con sen hỏi thì quay đầu miệng cười rộng ngoác, trong miệng chòe chòe máu tanh nồng. Cô Liên chỉ vào con sen. Cút nhanh lên, muốn sống thì cút khỏi ngôi nhà này. Nếu không thì đừng trách tao. Con sen nghe xong thì quay đầu bỏ chạy, vơ vội túi đồ nhét vào, rồi chạy ra khỏi nhà. Bà cụ Thoa thấy vậy thì kéo con sen lại. Mày đi đâu mà tay xách nách mang thế này? Con sen lắp bắp. Bà ơi, có quỷ đấy, quỷ nó đuổi cháu bà ơi. Đoạn nó gạt tay bà Thoa ra, chạy khuất sau bụi tre đầu làng. Nó cũng không bao giờ dám quay đầu lại. Bà Thoa bê đồ ăn lên cho cô Yến. Nhìn thấy mợ Liên thất thểu từ ngoài vườn đi vào, trên người bê bết máu. Gia cầm trong nhà cũng không đủ để cho mợ hút máu nữa, thì bây giờ mợ cần tới số gia cầm ở trong làng mới sống tiếp. Cái bụng thì ngày một to, hốt quá, bà Thoa quăng luôn đồ ăn đang bê trên tay, lăn ra mà ngất lịm. Cô Liên lôi bà Thoa vào phòng, khóa cửa lại, thay quần áo xong thì gọi thằng Hào đến. Chẳng phải là mày thèm nó lắm sao? Đây là cơ hội tốt cho mày ra tay. Tao chỉ đứng xem rồi cổ vũ. Nghe nói đến cô Yến, thằng Hào nuốt nước miếng ừng ực. Như lời cô Liên nói có ma lực, thằng Hào dường như cứ răm rắp nghe theo. Mợ ơi, mợ nói thật chứ? Cô Liên nhếch mép cười gật đầu. Nhanh lên, kẻo vợ chồng chúng nó về bây giờ. Nghe lời của mợ hai, thằng Hào vồ ngay vào trong buồng. Yến đang vẫn còn đang nằm trên giường ngủ ngon. Thằng Hào xông vào vồ vập, cắn xé Yến như là con sói hoang. Yến mở mắt, nhận ra là thằng Hào thì kêu lên. Thằng Hào, mày cút, mày cút. Càng chống cự thì thằng Hào lại càng hung hãn, hành hạ cơ thể của Yến cho bọ ghét. Trước đây, nó trù dập mình, vừa cắn vừa lấy roi vụt chan chát lên người của Yến. Ở trên người bây giờ đã không còn mảnh vải che thân. Hành hạ chán, thằng Hào lượm quần áo ra khỏi phòng. Đã trả được thù thì cũng chẳng cần ở lại cái nhà này làm chó gì. Thầy Bu nó đã mất từ bao giờ, cho nên một mình nó bây giờ thì sống ở đâu mà trả được. Đang gom quần áo thì ở bên tai của thằng Hào có giọng nói ma mị. Mày phải chết. Mày phải chết đấy. Mày không thoát được đâu. Hào ơi, Hào ơi. Vừa dứt lời thì bóng của cô Lụa bay đánh vèo một cái từ ngoài sân vào, túm lấy thằng Hào nhấc bổng lên như con nhái. Thằng Hào còn chưa kịp xảy ra chuyện gì thì cô Lụa rít lên trong giận dữ. Mày nhớ tao không Hào? Thằng Hào lắc đầu. Cô Lụa lại nói. Là tao, Lụa đây. Mày không nhớ tao à? Thằng Hào mặt tái mét, miệng lẩm bẩm xin tha. Ấy thế nhưng cô Lụa không có nghe. Cơn giận dữ đang dâng lên. Lúc trước chính cô cũng xin cụ Lý tha mạng. Thằng Hào cũng đi cùng cụ ngày hôm đó đến nhà bắt mình, rồi khi chết lại bị phanh thây, da thịt bị luộc chín mà lóc ra. Cũng chính là thằng Hào tiếp tay cho thằng Tý. Chúng nó làm gia đình cô tan nát. Con cô bơ vơ, không còn mẹ. Cô chết mà không cả kịp ôm con lần cuối. Nghĩ tới đây cô Lụa vừa đau lòng vừa căm khẩn phẫn bọn này. Không để cho thằng Hào kịp chăn chối, cô Lụa hạ thằng Hào xuống, dùng hai tay vặn đầu nó đến rắc một cái. Thằng Hào chết tốt, chết tức chết tuổi. Ở bên phòng của Yến, cô ta vẫn đang còn trong cơn sợ hãi thì Liên bước vào, nhìn thấy Yến run lên cầm cập, người tím tái vì bị tra tấn. Nhìn thấy là chị dâu, Yến như muốn cầu cứu. Chị cứu em, thằng Hào nó hiếp em, chị ơi. Liên bây giờ lại phá lên cười. Nhìn Liên lúc này không phải là khuôn mặt của Liên nữa, mà lại là khuôn mặt của Nụ. Là Nụ quay về báo thù. Nụ tới treo ngược Yến lên, sau đó bằng một nhát dao sắc nhọn cứ xoẹt một cái qua cổ. Nhát cứ không sâu cũng chỉ đủ chảy máu, vắt kiệt nó cho đến chết. Ở trên bếp có một nồi cháo trắng đang sôi sùng sục, chờ những miếng thịt thơm ngon béo ngậy để thả vào. Liên bê tô máu vừa hứng được của Yến, đổ vào nồi cháo, quậy đều lên, làm một xoong cháo lòng để chờ ông bà Lý về. Yến dần dần muốn kiệt sức bởi vì mất máu quá nhiều. Nhìn Liên mà thều thào. Tha cho tôi, tha cho tôi. Liên liếc đôi mắt sắc lẹm về hướng của Yến mà cười man dại giận dữ. Tha cho mày à? Cha mẹ mày vì không muốn tao làm con dâu mà nhẫn tâm treo tao lên mái nhà, giống như tao đang treo mày thế này này. Cũng cắt cổ tao để cho chảy máu đến chết. Thịt của tao, mày biết chúng nó làm gì không? Là chúng nó nấu cao, nấu thịt để đãi đám dỗ ông nội mày. Lũ ác nhân mà. Nói đến đây, từ mắt của Liên chảy ra hai hàng huyết lệ. Họ không biết lúc đó trong bụng của Liên đang mang đứa con của cậu Quốc. Liên chết, hay còn gọi là Nụ, Nụ chết đau đớn. Bây giờ thì con gái của chúng nó phải giả nghiệp. Nụ sẽ giết con Yến như cách mà ông bà Lý làm với cô. Ở đời có câu, đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Yến nghe xong, mắt ẩn ẩn lệ, không chịu nổi được nữa. Nụ thấy Yến khóc lại tiếp. Mày khóc à? Mày khóc vì cái gì? Lúc mày thả bầy chó mày xé xác người ta, mày có thấy người ta kêu gào không? Tất cả những người trong gia đình này không phải là người, chúng mày là quỷ. Là quỷ đấy. Trước đây Nụ yêu cậu Quốc say đắm, tình yêu đẹp, chỉ tiếc là bị ông bà Lý ngăn cản. Thao máu ở dưới đất cũng đã chảy đủ nhiều. Nụ bê xuống bếp đổ thêm vào nồi cháo, nêm nếm cho ngon, đoạn cầm con dao sắc bén lên nhà. Yến lúc này mắt đã hoa, tai đã ù, nhưng vẫn lờ mờ nhìn thấy trên tay Nụ cầm một con dao. Nụ bước đến bên Yến, lột sạch quần áo. Cơ thể Yến bị treo lủng lẳng như là con heo sắp bị làm thịt ở trong lò mổ. Yến run lên cầm cập vì sợ. Nụ tóm lấy một bên vú của Yến mà cứ thế cắt xoèn xoẹt, xoèn xoẹt. Từng lưỡi dao cứ qua da qua thịt, vang lên những tiếng mà đến nghe người cứng vía còn rợn cả người, chứ nói gì đến tâm thần của Yến đang phải chịu đau đớn như bây giờ. Ấy vậy mà khuôn mặt của Nụ lạnh tanh không có cảm xúc, dường như là cô không hề để ý đến cảm giác của con Yến. Trong phút chốc, cặp ngực của con Yến đã nằm gọn ở trong rổ. Trước khi chết, con Yến chỉ thều thào. Tha cho tôi, tha cho tôi. Đoạn rồi tắt thở. Nụ cười nhếch mép, ghé vào cổ con Yến, liếm từng giọt máu còn vương lại. Lại đưa con dao lên miệng liếm cho sạch. Nghĩ lại ngày đó, đầu của cô bị cụ Lý sai người chặt, đem hầm lấy nước nè lèo để nấu canh rau củ quả cho ngọt, thì nay Nụ cũng dùng đầu của Yến để nấu cháo. Đầu được cạo sọc, chọc cho sạch tóc, cắt phăng đứt rời khỏi cổ. Một cô gái bụng gần 8 tháng ấy mà làm những việc này thì không hề tầm thường. Thật ra Liên bây giờ cũng chẳng phải là người nữa, mà là nụ đã nhập vào. Nỗi uất hận đã hóa thành quỷ. Thân xác này là mượn nhờ của một cô gái khác. Cô tìm cách tiếp cận cậu Quốc để cho cậu Quốc yêu say đắm, rồi một lần nữa đàng hoàng bước vào nhà họ cụ Lý để trả thù. Chẳng mấy chốc, xác của Yến bị chặt ra thành nhiều khúc, riêng cặp chân thì vẫn còn treo tòn ten ở trên mái. Nụ bê rổ thịt ra giếng múc nước rửa sạch. Bà cụ Thoa bị nhốt trong phòng đã tỉnh, rón rén đi đến bên cửa quan sát xem mợ Liên đang làm gì. Bà cụ sợ đến nỗi còn không có dám thở, đưa mắt khe khẽ lén nhìn qua khe cửa thì giật thót mình. Quỷ, quỷ. Là lúc bà vừa nhìn qua khe cửa thì cũng là lúc nụ đưa khuôn mặt trắng bệch nhìn vào, phả vào mặt bà Thoa một luồng hơi lạnh buốt. Nụ đứng ở bên ngoài cười khanh khách. Dọa bà Thoa xong, cô bê ra giếng rổ thịt, rồi sau đó rửa sạch mang vào trong bếp. Nồi cháo nụ nấu to lắm, cái nồi này đã 3 lần được nấu thịt người. Nhưng cụ Lý sẽ chẳng ngờ lần này lại là lần lâu nấu thịt đứa con gái duy nhất. Nụ thả cái đầu cạo chọc lóc, hai con mắt vẫn mở trừng trừng trợn ngược, lưỡi thè dài cả tấc qua một bên, ấn xuống. Bộ lòng phèo chẳng thèm rửa mà thả thẳng vào nồi, sau đó lần lượt đến tứ chi. Sau mấy tiếng hầm thì xong cháo thịt người đã bốc lên mùi thơm nức mũi. Chỉ cần múc ra tô, cho thêm ít hành mùi nữa là ăn tốt. Ở bên kia, thằng Hào bị lụa phanh thây treo lủng lẳng. Bộ lòng của thằng Hào bị răng trước cửa, tứ chi dùng móc treo lên y như là mấy bà hàng thịt lợn. Ở bên ngoài làng, sau cái vụ người dân ở trong làng bị con Yến cho chó xé xác, người ta căm phẫn hành động của nhà cụ Lý lắm. Chẳng ai bảo ai, mỗi nhà một người tụ tập lại với nhau mà bàn tán. Quần khốn kiếp, chúng nó không phải là con người nữa, chúng nó còn độc ác hơn cả loài thú. Chúng ta phải vùng lên đấu tranh thôi, phải trả thù cho những người đã khuất thôi. Tất cả mọi người cùng đồng thanh, phải trả thù, phải trả thù. Một người hô to, tất cả dừng lại, nghe tôi nói. Trả thù không vẫn chưa hết tội đâu, chúng ta phóng hỏa, đốt nhà để cho chúng nó tàn lụi. Giọng nói đó chính là của anh Quảng. Anh đứng giữa đám đông kêu gọi, tất cả quay về phía anh ngạc nhiên. Quảng biết người ta đang thắc mắc, anh mới nói, tôi là con của ông Giáo Phúc. Hôm nay gia đình tôi muốn được rửa hận. Cái ngày xảy ra hỏa hoạn, tôi học ở trên tỉnh, sau này điều tra tôi mới biết chính thằng cha Lý Trưởng nhẫn tâm sát hại gia đình tôi để chiếm đất. Vì thầy phong thủy nói ấy là mảnh đất đẹp có long mạch chảy qua. Tôi là người có ơn báo ơn, có oán thì trả oán. Cha mẹ tôi sống lương thiện với bà con, tôi xin mọi người giúp sức để trả thù cho tất cả những người đã nằm xuống khổ sở ở cái làng này. Nghe anh Quảng nói xong, tất cả giơ tay reo hò tán thưởng. Giết chúng nó, đốt nhà chúng nó đi, giết. Mãi cho đến sầm tối, ông bà Lý mới về, thấy trong nhà tối thui thui thì quát to. Chúng mày đâu? Ôi giời, tối rồi làm sao mà không đốt đèn lên cho sáng đấy hả? Người đâu? Cứ làm sao mà cả nhà lạnh tanh thế này? Bà cụ Thoa nghe thấy giọng ông bà Lý đã về, ở trong phòng gọi to cầu cứu. Bà ơi! Ông ơi! Cháu ở trong này, cứu cháu với! Nghe tiếng kêu cứu của bà Thoa, ông bà Lý giật mình, linh tính nhà có chuyện. Nhìn thằng Tý, cụ nói, mày đi mở cửa cho nó ra đây xem là có chuyện gì. Thằng Tý dạ vâng, dùng búa đập ổ khóa. Loay hoay một hồi cánh cửa bung ra, bà Thoa bò ra, người vẫn run lên cầm cập. Mợ Liên với cô nụ đang nấu. Thấy ánh mắt giận dữ của nụ liếc sang nhìn mình ở bên kia, thoang thoảng ở bên tai của bà ta vọng lên câu nói, muốn sống thì cút ra khỏi đây, đi thật xa đi. Tao không muốn giết người vô tội, biến đi trước khi tao đổi ý. Bà Thoa dừng lại, cố đứng dậy vùng ra khỏi cổng, còn không cả kịp gom quần áo, cứ thế chạy đi mất hút trong màn đêm. Ông bà Lý với thằng Tí ngơ ngác, còn không hiểu gì. Lý bà lên tiếng: "Bữa nay con mụ này nó điên hay sao mà nó chạy như ma đuổi nhỉ? Tí, mày vào nhà đèn đóm lên xem nào." Bấy giờ mợ lên bụng bầu khệ nệ từ trong bếp bước ra, trên tay là tô cháo thịt người thơm phức. Hơn 6 giờ tối, có ông lão đạo sĩ năm xưa nay bỗng đi có việc đi ngang qua ngôi làng. Chợt ông thấy có nhiều đám mây đen u ám đang quanh quẩn ở trên trời. Lạ thay, những đám mây chỉ vây quanh mỗi cái làng Hạ này, còn những làng khác trời vẫn quang, mây vẫn tạnh. Đưa tay lên bấm độn, trong miệng lẩm bẩm, đột nhiên mặt ông biến sắc, cau mày lại, ông gật gù: "Ta hiểu rồi, ra có con quỷ tác quái. Được rồi, ta thu phục ngươi ạ." Nghĩ xong ông đi thẳng vào trong. Ở trong làng yên ắng đến lạ, nó không giống như là cách đây hơn 2 năm ông đến. Dù là buổi tối nhưng vẫn tấp nập người đi xem hát kịch. Bây giờ thì khác, ngoài đường vắng lặng không có một bóng người, thậm chí vắng cả tiếng chó sủa. Ông lão hiểu cớ làm sao lại thành như vậy, bởi vì gia cầm vật nuôi trong làng đều đã bị quỷ hút máu. Xa xa chỉ có những đốm lửa lập lòe lúc ẩn lúc hiện. Ông lão thở dài: "Mong là ta tới kịp." Ở bên trong nhà của Lý trưởng, mợ Liên bê thố cháo đặt xuống bàn, ngọn đèn dầu trong nhà leo lắt, mùi thơm lan tỏa khiến cho ba người chúng nó nuốt nước miếng ừng ực. Ông bà Lý đi ăn cỗ từ trưa, giờ này về cũng vừa đói. Lý bà bảo chồng: "Thôi ông ngồi ăn luôn cho nó nóng, ăn xong đi tắm rồi cho nó dễ chịu còn ngủ." Cụ Lý ngồi vào bàn, mợ Liên đã múc ra 2 tô. Cả hai không cưỡng nổi lại mùi thơm, húp sùm sụp, thi thoảng nóng quá còn hà hơi trong miệng ra. Thằng Tí thèm giỏ cả nước dãi. Liên nhìn hai con người độc ác đang ăn, ăn lại thịt chính con gái của mình thì nhếch mép cười. Thấy thằng Tí đói bụng, bê cho thằng Tí một tô nóng hổi. Thằng Tí cảm ơn rối rít, chạy ra góc nhà ngồi húp sùm sụp. Thoáng chốc, cả ba người ăn hết thố cháo. Thằng Tí còn thòm thèm, lè lưỡi liếm sạch cả tô. Nó còn ngon hơn hẳn cháo của bà cụ Thoa nấu. Vì đang ăn dở miệng, cụ Lý ngẩng lên quát hỏi: "Dưới bếp còn cháo không? Thầy vẫn muốn ăn thêm con ơi." Lý bà cũng gật gật đầu. Thằng Tí nghe ông chủ nói vậy cũng gật đầu lê lệ. Liên đứng bên cạnh xoa cái bụng to vượt mặt, cười hì hì: "Dạ con, thầy để con đi lấy." "Thôi được rồi, con bụng mang dạ chửa, mấy việc này để người làm." Liên cười nhẹ: "Con cho chúng nó nghỉ cả rồi. Nhà này từ nay con đảm nhiệm công việc đấy thầy." Ông bà Lý ngạc nhiên nhìn nhau há hốc mồm. Liên không nói gì thêm, trước khi đi xuống bếp nói với Tí: "Mày ở đây, mợ tự đi lấy." Ở bên ngoài, khoảng hơn 30 người thanh niên ở trong làng đang ùn ùn kéo về nhà Lý trưởng. Những người già trẻ nhỏ và phụ nữ thì ở nhà, bởi vì chuyến này họ biết chắc chắn là có động lớn. Ở trên mặt mỗi người đều căm phẫn, họ nhịn nhục cam chịu đã lâu, các cụ nói tức nước thì vỡ bờ. Ở đầu làng, ông đạo sĩ cũng đang đi dạo bước, nhanh kẻo lỡ việc. Bụng mợ lên to như thế, ấy mà chẳng hiểu sao mợ bê được cả song cháo lớn dễ dàng. Hôm lược xác cô lụa, thằng Tí phải vật vã lắm mới khiêng được cái nồi, còn không để được lên bếp. Ấy vậy mà mợ Liên bê xong cháo nhẹ nhàng khó hiểu. Đặt xong cháo lên giữa bàn, mùi thơm từ trong tỏa ra làm cho ai cũng phải nuốt nước miếng. Cụ Lý tay định mở nắp thì mợ Liên ngăn lại: "Thầy cứ ngồi đấy, để con." Cả ba nhìn theo thao tác của Liên mà thèm. Nắp nồi vừa được mở, khói nghi ngút bốc trắng cả nhà. Mùi cháo thơm lừng béo ngậy, hơi nóng vừa bớt. Ông bà Lý tò mò nhìn vào trong xem là mợ Liên nấu bằng cái gì mà hôm nay nó lại thơm ngon đến kỳ lạ. Vừa nhìn vào thì mặt biến sắc, tay chỉ vào trong song lắp bắp. Ở trong song, cái đầu người nổi lềnh phềnh ghê rợn. Ông bà Lý còn nhận ra chính là khuôn mặt của Yến. Cho dù cái đầu bị hầm dừ ấy nhưng thịt vẫn chưa có xệ xuống. vẫn còn nhận ra nét mặt. Nhìn cảnh này, ông bà như muốn ngất lịm. Quay sang vợ, cụ Lý lắp bắp: Thế này là thế nào? Liên nhếch mép cười, khuôn mặt của Liên bắt đầu vặn vẹo, trong thoáng chốc lại trở thành khuôn mặt của cô Nụ. Nụ lạnh tanh không cảm xúc. Thằng Tí, ông bà Lý chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Họ vừa ăn cháo thịt người mà không biết. Lý bà quỳ sụp xuống khóc lóc như điên như loạn: Yến ơi, Yến ơi, sao lại ra cớ sự này Yến ơi? Ông bà Lý điên lên tức giận, định sai hành Tí trói lại để hành hạ, thì Liên đã hóa thành Nụ, cầm con dao nhọn tháo bung lớp áo đang mặc ném xuống đất, người trần truồng như nhộng. Thằng Tí còn đang bối rối thì Nụ từ từ đưa dao mổ bụng của mình, máu tuôn ra xối xả. Đứa bé trong bụng bắt đầu co quẫy đạp, tự chui ra khóc oe oe đến giận cả người. Cả ông bà Lý lẫn thằng Tí cứ đứng đó nhìn chừng chừng đứa trẻ sơ sinh bò ra từ trong bụng, miệng còn khóc oe oe. Mồ hôi vã ra như tắm, không nói được gì, cứ thế ngồi im nhìn Nụ. Nụ moi đứa con trong bụng, dùng dao cắt dây rốn. Mặt đứa bé không bình thường, nó là một quái thai kỳ lạ. Trên khuôn mặt đứa bé bị mất một mắt, lỗ mũi trũng tẹt dính vào với da mặt, miệng rộng, răng đã mọc đủ, dài nhọn hoắt, nổi cả da gà. Tiếng cười, tiếng khóc của đứa bé se se vang lên. Những người đàn ông và thanh niên đến gần, nghe tiếng ma mị thì dừng lại, ráo rác hỏi nhau: Này, mày có nghe cái tiếng ai cười không? Bọn tao cũng nghe. Này, có khi nào là ma không chúng mày? Thôi, sắp tới rồi, nhanh đi, mình đông người thế này. Họ lại tiếp tục đi. Ông lão cũng đã đi vào giữa làng. Ở trong làng vẫn im ắng. Ông nhìn về phía nhà cụ Lý. Ở trong nhà, cụ Lý nhìn cô Nụ. Còn khốn, mày dám... Nụ nhếch mép. Sao? Trước đây các người cũng làm vậy với tao mà. Bây giờ chúng mày lại nhận lại thôi. Ở đời là ác giả ác báo. Nói xong, Nụ thả đứa bé vào trong song. Nóng quá, đứa bé khóc lên ngoằn ngặt. Phút chốc, da rẻ căng phòng vỡ tung ra rồi tắt thở. Chúng mày ăn cháo nữa không? Cháo thơm ngon đó, mau ăn đi. Nụ vớt cái đầu của Yến cầm trên tay, dí lại chỗ ba người. Chúng nó rúm lại với nhau sợ hãi. Nụ ngồi xuống, tuốt từng nắm thịt ở trên mặt của Yến, nhét vào miệng ba người chúng nó. Ở bên ngoài bỗng nhiên có tiếng ồn ào. Lão Lý trưởng đâu? Mau ra đây! Hôm nay chúng tao sẽ trả thù, chúng tao đốt nhà mày! Mau ra đây! Nụ quay lại nhìn ba người ma mị. Nhân lúc Nụ không để ý, cụ Lý kéo tay vợ chạy thật nhanh trốn vào trong phòng của con Yến. Vào đến nơi thì suýt ngất, bởi vì thấy đôi chân vẫn treo lủng lẳng ở trên mái, máu loang lổ khắp sàn. Lại tiếp tục chạy ra thì gặp Lụa đang xách cổ hai con người độc ác này, cứ thế lôi sành sạch ra ngoài cổng. Đám thanh niên thấy vậy tuy không hiểu chuyện gì, thế nhưng họ đắc ý lắm, bởi vì thấy cụ Lý và Lý bà nằm co quắp ở dưới đất, mặt mũi tay chân bầm tím. Lúc này nhìn vợ chồng nhà ấy thê thảm lắm. Thằng Tí cũng định bỏ chạy thì Nụ túm cổ quăng ra chỗ gần ông bà Lý. Cả ba chúng nó quỳ sụp xuống van xin cả hồn ma lẫn dân làng. Người dân nhìn cả ba căm phẫn xông vào đấm đá tối bụi. Bấy giờ cô Nụ mới từ từ lướt lại, nhấc bổng thằng Tí lên trời, chỉ nghe đánh xoạp một cái, xé xác ra làm đôi. Cả đám dân run rẩy sợ hãi nhìn. Cô Lụa cũng bay đến, nhìn dân làng một hồi rồi buồn bã kể lại nỗi oan. Người ta nghe hai hồn ma kể xong cũng không còn sợ nhiều nữa, mà có người còn không cầm được nước mắt. Cầm phẫn, anh Quảng bước lên cầm đuốc trên tay, định thiêu chết hai con người độc ác, thì đằng sau có tiếng ông lão: Dừng lại! Xưa này vẫn nói nhân quả vẫn còn, ông ta đã phải trả cái giá đắt. Bên cạnh cuối cùng chẳng còn ai. Vốn bản tính con người tham lam ích kỷ, không biết điểm dừng. Phần đời còn lại thì để chúng nó gánh nghiệp à. Quay lại nhìn, người ta nhận ra chính là ông lão năm xưa hay bố thí họ đi hành khất. Nụ và cô lụa lại trở lên giận dữ, gương mặt chuyển sang nanh ác, nhìn ông lão. Này, ông là cái thá gì mà dạy đời chúng ta? Kẻ nào cản đường, kẻ đó phải chết đó. Dứt lời, cô nụ và cô lụa nhón đôi chân bay lên không trung, vồ tới ông lão. Ông lão né sang một bên hô lên: "Tất cả lui lại." Ông rút trong túi ra một lá bùa màu vàng, ở bên trên nhìn kỹ thì thấy có họa chữ tàu. Đồng thời, ông rút ra thanh đại kiếm trừ ma của mình, miệng lẩm nhẩm đọc chú: "Ngụ đế sứ giả, trấn thủ càn khôn, ngũ thần chỉ dạy, đi khắp bắc phương, dẫu bồ chi đạo, sư u chỉ binh, thượng thiên phản ác, sư u nhập binh." Đoạn ông hô đánh, lá bùa bay lên cao che phủ đỉnh đầu của hai linh hồn, họ như bị nhốt trong một quả cầu không thoát nổi. Ông lão điều khiển thanh kiếm xuyên vào trong, đả thương hồn ma để giảm sức mạnh của họ. Đoạn ngồi khoanh chân đọc chú, đôi mắt nhắm nghiền. Cả cô nụ và lụa đau đớn chịu không nổi, bây giờ mới đành quỳ xuống xin tha. Ông lão ngưng niệm chú nhìn họ. Ông cũng không có trách họ, ông trách là trách cái quân ác độc kia đã gây ra tất cả. Ông thu kiếm thu bùa, hai hồn ma hạ xuống. Ông lão nói: "Các người đi theo ta nghe giảng đạo, chờ cơ hội rồi đi đầu thai. Ta tin kiếp sau ắt có phúc báo." Hai hồn ma đoạn quỳ lại ông lão. Ông lão rút cái hồ lô mở nắp: "Đi vào đây, ta đem hai người về núi, tránh xa hồng trần, tịnh tâm mà tu luyện." Lúc đó, một cái vong từ trong nhà bay vù vù ra, đứng nấp đằng sau gốc cây. Ông lão lại quát: "Còn không mau ra, hay là để ta làm phép thu phục? Người dìm chết người vô tội ấy có đáng hay không?" Người này chính là cái xác bị bà Lý chôn dưới gốc cây năm nào. Mặt của hồn ma vừa sợ lại vừa buồn, biết ông lão là bậc cao đạo, nghe nói xong thì mới từ từ đi lại, cũng xin ông lão đi theo cùng. Ông lão cười gật đầu, nghiêng hổ lô hút ba cái vong, sau đó đậy nắp cất vào cái túi ở bên hông, quay lại nhìn dân làng, nói ra nguyên nhân vì sao gia súc gia cầm trong làng bị hút máu mà chết. Nghe đến đây thì người dân mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn anh Quảng, ông nói: "Tình huyết tồn tại, âm thịnh dương suy. Anh vì quá nôn nóng trả thù mà bị ma nữ lợi dụng. Ta nhìn anh cũng có căn có số, theo ta học nghề, sau này trừ tà diệt đạo." Anh Quảng cũng quỳ xuống dập đầu lạy tạ ba lạy. Ông lão đỡ anh dậy, lại nhìn ông chú theo hầu anh Quảng: "Việc còn lại ở đây ta nhờ chú lo. Cháu nó muốn tránh xa thị phi học đạo, chú và bà con ở lại giữ gìn sức khỏe." Mọi người gật đầu. Trước khi đi, ông lão dặn đào mấy bộ cốt của những người xấu số lên chôn cất tử tế, rồi quay sang nói với anh Quảng: "Đi thôi, ta cần con giúp loại bỏ hết yêu tà trên người. Nếu không, chỉ một thời gian nữa e rằng là mệnh con cũng đoạn." Đoạn hai thầy trò dắt nhau đi khuất vào trong đêm tối. Lúc đi qua cổng nhà, ông cho cô lụa hiện ra nhìn con trai từ biệt. Trong đêm tối hôm ấy, căn nhà của cụ Lý bốc cháy đùng đùng, chẳng mấy mà hóa thành tro tàn. Từ ấy trở đi, ông bà Lý lang thang đây đó ăn xin qua ngày. Ông Lý này hóa điên hóa dại, ngần ngần ngơ ngơ, tóc tai bù xù, quần áo te tua, cơ thể lở loét bốc mùi hôi thối. Bà Lý lẽo đéo chạy theo sau lưng chồng, cũng thê thảm chẳng kém. Gặp gì cũng bốc lên ăn, cứ tưởng tượng như đang nhai thịt. Đi đến đâu, đám trẻ con cũng ném đá, trêu chọc. Sợ quá, ông bà phải bỏ làng, lang thang khắp phương trời, sống trong sự khinh ghét, đói khát, cho đến lúc chết. Thậm chí nhiều năm sau này, câu chuyện về lão Lý Trưởng tàn ác nổi tiếng vẫn được các cụ truyền miệng lại cho con cháu. Cốt là để răn đe con cháu, sống ở trên đời cũng nên tu nhân tích đức mà hướng thiện. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.